Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, kiên cố. Linh đan kỳ tu vi thì có kiếp vân. Đây là bọn hắn sở thật không ngờ. Thường ngày đều là hóa đan kỳ tu vi mới có thể có kiếp vân. Hiện tại linh đan kỳ thì có. Chẳng lẽ nói hắn chuẩn bị đột phá đến linh đan kỳ. Cũng đã muốn thừa nhận kiếp này mây. Thiên địa có như vậy không muốn để lại hắn sao? Thác Thăng Phong khiếp sợ không thôi. Nhất dạng linh đan kỳ đột phá đến hóa đan kỳ sẽ nghênh đón một trận kiếp vân. Thông qua nói liền có thể trở thành hóa đan kỳ cường giả. Nếu là không có thông qua nói, vậy sẽ tu vi rút lui. Cái này vẫn tương đối nhẹ nghiêm trị, nặng thì bị trọng thương. Dù sao lại này thiểm điện so với thần võ đài mạnh hơn nhiều. Muốn trở thành hóa đan kỳ nhất định phải thông qua kiếp này vân tài đi. Đương nhiên nói như vậy độ khó cũng không tính đại. Cho nên tương đối tùy ý liền thông qua. Mấu chốt là Lâm Hiên mới linh đan kỳ tu vi. Nhất định phải thừa nhận kiếp này mây. Điều này làm cho bọn họ có chút không dám tin tưởng. Không chịu nổi nói. Vậy cũng sẽ bị chém thành trọng thương. Nếu không không thể tiến nhập linh đan kỳ tu vi. Ngược lại sẽ bị chém thành trọng thương. Đây mới là trọng điểm. Thác Thăng Phong tiến nhập lửa tâm động sau. Chứng kiến Lâm Hiên đỉnh đầu nơi cũng có một mảnh mây đen. Mặt trên lóe ra lôi quang. Chuẩn bị sẽ phải bổ xuống. Từ Lâm Hiên phát ra khí tức. Là có thể cảm thụ được hắn đã sắp phải bước vào đến linh đan kỳ tu vi. Chỉ cần thông qua lần này kiếp vân. Là hắn có thể đủ chính thức đột phá đến linh đan kỳ. Mấu chốt là hiện tại Lâm Hiên một chút động tĩnh cũng không có. Vẫn trầm tĩnh ở trong tu luyện. Cũng không có để ý tới trên đầu kiếp vân. Hắn tại sao còn không tỉnh lại. Nếu là không đi khiêng kiếp này mây nói. Sẽ thụ thương. Thác Thăng Phong tâm lý rất là sốt ruột. Muốn đi hỗ trợ lại không thể giúp. Kiếp vân là không thể tùy ý hỗ trợ. Nếu như tùy ý hỗ trợ nói. Không riêng sẽ gia tăng độ khó. Liền giúp người đều có thể bị đánh thành trọng thương. Cho nên Thác Thăng Phong giúp đỡ. Lại hữu tâm vô lực a. Trừ Thác Thăng Phong bên ngoài. Còn lại trưởng lão đều liên tục bị hấp dẫn qua đây. Loại tràng diện này bọn họ không phải lần thứ nhất nhìn nhưng không đến hóa đan kỳ tu vi là có thể. Độ kiếp mây. Tuyệt đối là lần đầu tiên thấy. Đảo chủ. Làm sao bây giờ? Thác Triển Hoành đi tới. Chứng kiến tình huống trước mắt lúc. Sắc mặt đều là trầm xuống. Nếu như tiếp tục theo đuổi xuống phía dưới nói. Tình huống càng ngày sẽ càng nguy hiểm. Đến lúc đó Lâm Hiên nói không chính xác cũng sẽ bị chém thành trọng thương. Thậm chí tử vong. Muốn trợ giúp. Lại khó có thể hỗ trợ. Ít nhất phải tỉnh lại Lâm Hiên chứ. Chỉ là bọn hắn bây giờ liền tới gần cũng không dám tới gần. Tới gần sẽ dễ dàng xảy ra vấn đề. Lâm trưởng lão. Tỉnh lại đi. Thác Triển Hoành lớn tiếng kêu một câu. Vận dụng nguyên lực kêu lên. Tuyệt đối có thể vang vọng toàn bộ thần võ đảo. Nhưng không gọi tỉnh Lâm Hiên nửa phần. Lâm Hiên vẫn là đang nhắm mắt trong tu luyện. Không thèm để ý chút nào từ từ xít tới gần nguy cơ. Ầm ầm. Hỗn hợp ở trong mây đen lôi điện. Tự hồ từ Lâm Hiên trong cảm thụ được xem thường. Tức giận rít gào lên đứng dậy. Chuẩn bị hóa thành kiếp lôi bổ xuống. Đem Lâm Hiên cấp chém thành hai khúc. Rốt cục đang ngưng tụ sau một lát. Kiếp lôi rốt cục không nhịn được từ không trung tầng tầng lớp lớp bổ xuống. Hung hăng bổ vào Lâm Hiên trên thân thể. Oanh két một tiếng. Toàn bộ lửa tâm động bị lôi quang sở rọi sáng một mảng lớn. Để cho khu vực này một mảnh trắng bệch. Càng làm cho Thác Thăng Phong bọn họ thấy không rõ lắm cảnh tượng trước mắt. Ở lôi quang đến nhanh, đi cũng nhanh, trong chớp mắt liền trở về hình dáng ban đầu. Lâm Hiên lại như cũ ngồi dưới đất, hồn nhiên bất động, kiên cố, thân thể hiện ra một mảnh long lân. Gắng gượng thừa nhận kinh khủng này lôi kiếp, thân thể chưa từng xuất hiện bất kỳ tổn thương gì. Ngược lại thì trên thân long lân càng ngày càng lóng lánh. Tựa hồ có không nhỏ cường hóa. Oanh két, lại là một đạo lôi kiếp hung hăng bổ xuống. Nặng nề mà đánh vào Lâm Hiên trên thân. Tình huống cùng trước không có gì khác nhau. Vẫn là bị dễ dàng tiếp tục chống đỡ. thân thể một chút tình huống cũng không có, thậm chí một chút vết thương cũng không có. Mặt ngoài thân thể cũng chỉ hiện ra một chút lôi quang. Ngược lại mặt đất bị đánh ra một hố sâu, mà hắn một chút sự tình cũng không có. Thân thể trình độ cường hãn để cho bọn họ trợn mắt hốc mồm. Kiếp vân uy lực yếu bớt. Hiển nhiên không phải, uy lực theo chân bọn họ trước gặp được giống nhau, thậm chí càng mạnh một ít. Chỉ là Lâm Hiên khí lực thật sự là quá cường hãn, cứng rắn kháng trụ lôi kiếp. Nói luyện thể không có lợi, thường thường đều là chết nhanh nhất. Vượt qua kiếp này mây nói, nếu như thân thể không đủ mạnh hãn nói, đó chính là bị chết nhanh nhất. Nơi nào giống Lâm Hiên như thế nghịch thiên, hắn đều không cần động, cứ như vậy cứng rắn tiếp tục chống đỡ. Tương đối dễ dàng đơn giản, không có bất kỳ áp lực. Vô luận lôi điện cỡ nào dày đặc, hắn chính là hồn nhiên bất động, không có bất kỳ áp lực. Hắn ngồi xuống địa phương đều bị đánh thành cho, duy chỉ có dưới hắn một khối không có bất cứ vấn đề gì. Nhìn bọn họ thực sự là trợn mắt hốc mồm. Thân thể này có phải hay không quá cường hãn điểm? Lôi kiếp đều không làm gì được hắn. Khó trách hắn không tỉnh lại nữa. Căn bản cũng không có cần phải tỉnh lại. Hắn đến tột cùng là tu luyện thế nào? Như thế thân thể mạnh như vậy. Lẽ nào hấp thu bàn long tham sau đó, thân thể được cường hóa đến nhất định độ cao mới? Ngoặc kép chấm chấm. Các trưởng lão nghị luận ầm ĩ, đều bị một màn này cấp rung động thật sâu. Bọn họ thật chưa từng thấy qua mạnh mẽ như vậy khí lực, dễ dàng tiếp hết cái này lôi kiếp. Thật sự là quá dễ dàng. Truy cập /ngantiuyen.com để đọc truyện trước. Còn lo lắng Lâm Hiên có thể hay không thụ thương, hiện tại hiển nhiên là bọn họ lo ngại. Không hề có một chút vấn đề, quả thực dường như uống nước vậy dễ dàng. Rốt cục cái này lôi kiếp tán đi. Có thể là cảm thấy quá bất đắc dĩ, như thế chém Lâm Hiên đều là thờ ơ, giống như là ở ngứa dạng giống như, một chút ý nghĩa cũng không có. Đợi lôi kiếp vừa mới tản ra, đang ngồi Lâm Hiên trong cơ thể toát ra một cổ khí thế cường hãn. Linh đan kỳ khí thế hướng bốn phía cuộn sạch ra, nổi lên một trận cực hạn gió xoáy. Cùng lúc đó Lâm Hiên trong cơ thể, nguyên bản lưu chuyển ở nguyên lực trong cơ thể nhanh chóng ngưng kết, hóa thành một khối trong suốt hạt châu. Đây chính là linh đan kỳ tu vi có đan nguyên châu, để cho nguyên lực càng thêm đọng lại, cường hãn hơn. Cứ như vậy, Lâm Hiên trong cơ thể liền có 3 viên hạt châu, theo thứ tự là hồn châu, u lan châu cùng đan nguyên châu. Ở trong cơ thể hắn còn quấn, thoạt nhìn tương đối đặc biệt. Theo sát Lâm Hiên chậm rãi mở mắt, tựa hồ cảm giác được bản thân tiến nhập một cái hoàn toàn mới cảnh giới. Cảnh vật chung quanh đều không cần dùng con mắt đi quan sát, là có thể cảm giác được chung quanh biến hóa, thậm chí góc bên cạnh con kiến, hắn đều có thể cảm thụ được. Đây chính là cảm giác đề thăng, thân thể toàn bộ đều có tăng lên trên diện rộng. Đây chính là linh đan kỳ, một loại hoàn toàn mới cảnh giới, để cho hắn cảm thụ được trước đó chưa từng có cảm giác. Càng là cảm giác mình có cường hãn hơn lực lượng, đang lúc trở tay là có thể hủy thiên diệt địa. Đây chính là linh đan kỳ sao? Thực sự là quá cường đại. Quả nhiên linh đan kỳ mới là chân chính tiến nhập cánh cửa. Linh đan kỳ trong khoảng cũng không thể gọi tu luyện giả. Đạt được linh đan kỳ mới là chân chính tu luyện giả. Lâm Hiên thật sâu thở ra giọng nói. Lần này cuối cùng cũng có thể đi trở về, cũng có thể giúp. Liên tục vượt qua 3 tầng thứ, một hơi thở đạt được linh đan kỳ nhất tầng. Cái này biên độ là kinh người, thậm chí dẫn động kiếp vân. Lần này trở về, đây mới thực sự là vương giả trở về. Đến Ma Vân Hải chuyến này không được thua thiệt. Convert by King Killer. Hết chương.